anh muốn tôi phải đi xa đến mức nào nữa? Đào Huyền Thanh tức giận hét lên, nói mà không thèm suy nghĩ. Còn nữa, tôi cảnh cáo anh Đinh Thiên Vũ, tôi không biết anh gặp phải chuyện gì mà đột nhiên anh lại giúp cho người phụ nữ Đinh Vô Ưu kia như vậy. Nhưng tốt hơn hết anh nên nhớ lấy điều này. Ngoài tôi ra anh cũng là đồng phạm, đừng cho rằng có thể đá tôi đi dễ dàng như vậy. Điều duy nhất anh có thể làm là từ từ mà nghĩ cách xem làm thế nào có thể giải quyết được người phụ nữ ngu xuẩn chuyên gây sự đó đi. Đinh Thiên Vũ gần như phát điên lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Cô dám uy hiếp tôi sao? Ồ, vậy thì sao? Anh vốn ngồi chung một chiếc thuyền với tôi, bây giờ lại muốn rút lui sao? Anh đừng có mơ, Đào Huyền Thanh hung dữ nói. Đinh Thiên Vũ siết chặt nắm đấm cười khẩy một tiếng. Đào Huyền Thanh, có phải cô đánh giá bản thân mình quá cao rồi không? Tôi đường đường là cậu chủ của nhà họ Đinh đấy, tôi mà lại phải chịu sự uy hiếp của cô sao? Thật nực cười, Đào Huyền Thanh không hề sợ hãi, ngược lại còn cong môi cười đầy mỉa mai, nói. Đinh Thiên Vũ ơi là Đinh Thiên Vũ, dáng vẻ cáo đội lốt hổ của anh chỉ có tác dụng với người phụ nữ ngu xuẩn Đinh Vô Ưu đó thôi, chứ không có tác dụng với tôi đâu. Hai chúng ta đều biết rõ chuyện cá nhân của nhau mà, phải không? Tài sản của nhà họ Đinh lớn như thế nào, nhưng có liên quan gì đến anh không? Anh không muốn lấy người phụ nữ ngu xuẩn kia tôi cũng biết rồi. Lúc trước chính miệng anh đã kể hết cho tôi nghe mà, ha ha. Nếu cô dám trở mặt quay lưng lại với tôi sẽ không để yên đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô là người chịu trách nhiệm về ngành công nghiệp thời trang ở tập đoàn Đinh Thị. Nếu chuyện của cô với tôi bị lộ, tôi có thể đảm bảo rằng người chú có quyền lực đó của cô nhất định sẽ đuổi cô ra khỏi tập đoàn Đinh Thị. Đến lúc đó, cậu chủ Đinh đây sẽ trở nên hữu danh vô thực rồi nhỉ. Đào Huyền Thanh bình tĩnh lại, ngồi trên chiếc ghế sofa sang trọng, co đôi chân thon dài lại, không hề quan tâm đến lời đe dọa của Đinh Thiên Vũ, vẻ mặt đầy khinh thường. Lúc này, cửa phòng tắm trong phòng cô ta mở ra, một người đàn ông trung niên tóc vàng bước ra trong chiếc áo choàng tắm. Đào Huyền Thanh thích thú đi tới quyến rũ ông ta, ném điện thoại trong tay đi rồi lập tức nhảy dựng lên ôm người đàn ông kia, hai chân kẹp giữa eo và bụng ông ta. Rõ ràng người đàn ông đã nghe thấy tiếng hét của cô ta ban nấy, ánh mắt tỏ ý tò mò, đương nhiên Đào Huyền Thanh không trả lời, cô ta khẽ mím đôi môi đỏ mọng, sau đó hai người nhanh chóng đi vào phòng. Đinh Thiên Vũ sắp phát điên bởi vì người phụ nữ này rồi, nhưng anh ta không còn cách nào khác, mặc dù rất đáng ghét nhưng những gì người phụ nữ xấu xa Đào Huyền Thanh này nói đều là sự thật. Anh ta cúp điện thoại, vẻ mặt u ám và tức giận, trong mắt hiện lên vẻ hung dữ, không còn mang dáng vẻ lịch lãm dịu dàng thường ngày nữa. Cách chương.